Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 791, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Khánh Diệp, Quý Như Yên tức giận thế hắn giải thích nghi hoặc đây là Hà Thái Y. Hắn như thế nào sẽ này? Phù Nhạc Thánh thất thanh quái kêu, Quý Như Yên thật sự là chịu không nổi hắn như vậy đại kinh tiểu quái, giương tay liền thưởng hắn một cái ót cây búa câm miệng. Như vậy đại kinh tiểu quái làm cái gì? Người có phải hay không muốn cho nghĩa phụ nghe đến đó có dị thường, vạn nhất nhiễu hắn lão nhân ra giấc ngủ, người phụ trách không thành. Phù Nhạc Thánh há miệng thở dốc tưởng nói chuyện, nhưng hắn còn chưa nói một câu, đã bị người từ phía sau đá đi vào. Một cái lảo đảo ngã vào phi liễu các. Quý Như Yên cùng Phù Nhạc Thánh nhìn phía sau, phát hiện Yến Vương chính hắc một khuôn mặt nhìn bọn họ. Tiểu tử thúi, đây là ngươi muội muội khuê cư. Đã trễ thế này, ngươi quỳ quỳ sùng sùng làm cái gì? Phù Nhạc Thánh ủy khuất khóc không ra nước mắt. Phụ vương, người bất công cũng không mang theo như vậy. Rõ ràng chính là ta ở trong phòng đang ngủ ngon giấc, là nàng đem ta nắm tới được không? Thật là như vậy sao? Yến Vương hồ nghi chiều Quý Như Yên phương hướng nhìn lại, rất có một bộ nếu là Phù Nhạc Thánh tiểu tử này nói dối nói, hắn sẽ không chút nào nương tay giáo huấn đứa con trai này. Quý Như Yên buồn cười nhìn này đối phụ tử, nghĩa phụ thế tử ca ca xác thật là ta kêu hắn tới đâu. Là cái dạng này, ta phòng xuất hiện một người, mà người này, là Thái Y viện Hà Thái Y. Nghĩa phụ ngươi hay không nhận thức, Yến Vương ngẩn ra, Hà Thái Y, hắn như thế nào sẽ ở này. Quý Như Yên cũng không có tính toán đem Lạc Thuấn Thần đã tới nơi này sự nói cho Yến Vương, nhưng lại không thể tiết lộ chính mình sở có được thế lực để tránh bị Yến Vương cố kỵ. Vì thế, sửa suy nghĩ, lúc này mới mở miệng nói. Hắn bị thập hoàng tử đuổi giết mà ta trùng hợp cứu hắn. Thập hoàng tử đuổi giết Hà Thái Y, Phù Nhạc Thánh ngạc nhiên không thôi. Ngay cả Yến Vương đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ, này Hà Thái Y từ trước đến nay cùng người vô thù, dùng cái gì sẽ làm thập hoàng tử như vậy hạ sát thủ. Này liền muốn hỏi một chút Hà Thái Y bản nhân, Quý Như Yên nhún nhún vai, so đo trên giường Hà Thái Y. Ba người đến gần giường, Quý Như Yên cách không giải khai Hà Thái Y trên người chăm mủ huyệt. Hà Thái Y mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, vừa mở mắt liền thấy được Yến Vương đoàn người. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, sợ tới mức cả người run lên, nhưng lý trí còn tại, cư nhiên từ trên giường bỏ lên, quỳ gối Yến Vương trước mặt. Thần tham kiến Yến Vương, cầu Yến Vương cứu thần tánh mạng, thần vô cùng cảm kích. Phù Nhạc Thánh liếc hắn liếc mắt một cái, Hà Thái Y, ngươi làm sao vậy? Êm đẹp nói cái gì cứu mạng, ngươi đây là đắc tội ai? Hà Thái Y nghe vậy, nhấp miệng không đáp, Quý Như Yên ở bên nhìn, nàng nhưng không thời gian này bồi này Hà Thái Y chơi giải đố. Hà Thái Y, liền tính ngươi không nói, không đại biểu ta sẽ không biết. Ngươi tối nay lý nên ở Thái Y viện trực ban, nhưng ngươi không ở Thái Y viện trực ban, ngược lại đi gặp thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn, này thập hoàng tử vì sao phải giết ngươi? Hà Thái Y vẫn là không nói, Yến Vương còn lại là rất có kiên nhẫn đứng ở một bên tĩnh nhìn Hà Thái Y. Yến Vương thế tử Phù Nhạc Thánh càng là trực tiếp nâng chương ghế dựa trước cấp nhà mình lão tử ngồi trên, hắn đứng ở Yến Vương bên người, nhìn Hà Thái Y sẽ phun ra cái gì kinh thiên người đại bí mật. Quý Như Yên thấy, góc truyện audio.com, này Hà Thái Y số tuổi đã không nhỏ, nghĩ đến gia quyến cũng không ít. Hà Thái Y, người đêm nay tuy rằng may mắn không chết nhưng ngươi cảm thấy người nhà của ngươi thập hoàng tử sẽ bỏ qua bọn họ sao? Người như vậy kéo dài đi xuống, chúng ta là không có gì tổn thất mà ngươi Hà phủ đông đảo tánh mạng. Hà Thái Y cả người chấn động, toàn thân mềm nhũn, nằm liệt ngồi dưới đất lẩm bẩm nói, thái tử điện hạ chết là Huyền Quý Phi sai xử. Cách chương.